Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654: Bạch tiên sinh lễ vật. Cái gọi là đồng tâm hoàn là đế tam mô tự mình chế tạo một kiện thần kỳ pháp khí. Bề ngoài nhìn qua giống như là một đạo tản ra lam quang hình tròn cánh cửa. Yêu thú xuyên qua trong đó chỉ cần thế giới hiện thật một cái chớp mắt. Nhưng chính là trong chớp mắt này, sẽ kinh nghiệm vô số cùng chân thực không khác rất thật huyễn cảnh. Mà khảo nghiệm đồng tâm, nội dung, tự nhiên là khảo nghiệm yêu thú tại các loại cực đoan tình huống dưới. Sẽ không làm thương tổn chủ nhân hành động. Cái này, đồng tâm hoàn, chế tạo không dễ. Vội vàng ở giữa ngự thú tông cũng chỉ làm ra một kiện. Tuy nhiên hoàn thành trắc nghiệm cần thiết thời gian hơi ngắn. Không biết sao ngự thú tông yêu thú số lượng thực sự quá nhiều. Không chỉ là chư vị đệ tử bản mệnh yêu thú, còn có xử lý khuân vác lao động, phụ trách quản lý linh điền, cùng hộ vệ tông môn một đoàn vô chủ yêu thú. Tuy nhiên danh xưng vô chủ, nhưng những thứ này yêu thú có thể toàn đều ở ngự thú tông nô dịch phía dưới. Thao túng bọn chúng, chính là ngự thú tông chí bảo vạn thú chuyển luân. Nghe nói cái này vạn thú chuyển luân phía trên, điêu khắc lấy thiên hạ cơ hồ tất cả yêu thú đồ án. Đồng thời coi như vừa mới đản sinh hoàn toàn mới chủng loại yêu thú. Sau đó không lâu cũng sẽ ở trên đó xuất hiện. Yêu thú mới sinh thời điểm, lấy vạn thú chuyển luân tại hắn thần hồn khắc xuống lạc ấn. Từ đó đời đời kiếp kiếp đều không thể thoát khỏi chuyển luân trưởng khống. Nghe nói, món chí bảo này vẫn là lúc trước đế tam mô theo Nam Minh Thánh Thú Sơn bên trong mang ra. Giao cho ngự thú tông khai sơn tổ sư, Vạn Thế Ung. Mà Vạn Thế Ung chính là từ vạn thú chuyển luân bên trong. Lĩnh ngộ ra ngự thú chân quyết. Bất quá, tuy nhiên vạn thú chuyển luân có đủ loại thật không thể tin uy năng. Nhưng lại có thật nhiều chí mạng khuyết điểm. Nhất định phải khi sinh ra yêu thú bên trên sử dụng. Cùng phàm là thần hồn bị hắn khắc xuống lạc ấn yêu thú. Thời thời khắc khắc đều tại ổ quay nỗi khổ to lớn đau đớn bên trong. Bởi vậy trí lực không cách nào phát dục hoàn toàn. Chỉ có thể xử lý một chút đơn giản công tác. Ngự thú mà đấu. Ý tứ là một cái tâm ý tương thông. Như thế mới có thể làm được như cánh tay sai sử. Phát huy chiến lực lớn nhất. Cần biết rõ. Đồng giai tu sĩ chiến đấu. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng chiến đấu thắng bại. Nếu như khống chế yêu thú không quá thông minh, cái kia cơ hồ có thể nói là tự đoạn một vách tường. Cho nên ngự thú tông tu sĩ đều dựa vào ngự thú chân quyết, từ nhỏ chậm rãi bồi dưỡng mình bản mệnh linh thú, căn bản sẽ không cân nhắc trực tiếp chọn lựa những cái kia bị vạn thú chuyển luân thao túng yêu thú nhóm. Cái này cũng đưa đến làm pháp không thể đồng tu đại kiếp buông xuống về sau. Ngự thú tông nhất thời lâm vào vô cùng gian nan tình cảnh bên trong. Cũng may hành động rút lui từ đế tam mô tự mình đôn đốc. Tại vị này tóc trắng lông mi dài lão giả trước mặt. Vô luận là người cũng hoặc là thú. Đều không dám lỗ mãng. Ngày ngắn trật tự tiến hành đồng tâm hoàn khảo nghiệm. Ngày đầu tiên kết thúc. Chỉ hoàn thành toàn bộ yêu thú số lượng mười mấy phần một trong. Nói cách khác dự tính tổng cộng cần không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Mới có thể hoàn thành chọn lựa. Thông qua sàng chọn yêu thú nhóm. Cùng chủ nhân ôm nhau mà khóc. Đi đầu một bước tiến nhập vạn thú chu bên trong. Sau đó không lâu. Bọn họ đem về lấy chiếc này phi hành pháp khí. Rời đi huyền hoàng giới. Tiến về không biết tiểu thế giới lánh nạn. Mà những cái kia không thể thông qua khảo nghiệm. Cứ việc có lại nhiều không muốn. Y nguyên bị cưỡng chế cùng chủ nhân của bọn chúng tách ra. Nghe nói những thứ này yêu thú tạm thời sẽ bị thống nhất giam giữ. Đợi đến ngự thú tông toàn thể an toàn sau khi rút lui. Thì sẽ bỏ mặc bọn họ rời đi. Làm khảo nghiệm tiến hành đến ngày thứ bảy. Một ngày này buổi tối. Biến mất toàn bộ ban ngày Hứa Khắc chợt tìm tới Lý Phàm. Sắc mặt bối rối. Tiểu Hắc, việc lớn không tốt. Người tranh thủ thời gian lựu đi thôi. Chính đang nhắm mắt tu luyện tạo hóa hồng lô công Lý Phàm mở to mắt, phủi đối phương liếc một chút. Thờ ơ, Hứa Khắc còn nói thêm, lần này cũng không phải đùa với ngươi. Đợi tiếp nữa, ngươi thật sẽ không toàn mạng. Đừng để ý đến, ngươi tranh thủ thời gian lặng lẽ rời đi Ngự Thú Tông. Lý Phàm há to miệng, ngáp lên, Hứa Khắc nhất thời gấp. Tiểu Hắc, ngươi đến cùng có nghe hay không gặp ta a? Ta hôm nay theo Lục Nhai sư huynh chỗ đó nghe nói. Chấm ngoặc kép, không có thông qua khảo nghiệm yêu thú. Sẽ không giống đã nói xong như thế thả mặc bọn chúng rời đi. Mà chính là thông suốt thông đưa chúng nó xử tử. Đúng không? Lý Phàm đoạt trước một bước nói ra. Hứa Khắc ngây dại. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ lại Tiểu Hắc ngươi trộm nghe chúng ta đối thoại? Hứa Khắc trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Dùng móng vuốt muốn cũng có thể nghĩ đến. Còn dùng nghe lén. Lý Phàm ngóc đầu lên. Một mặt khinh thường. Không nói đến những thứ này nguyên bản Ngự Thú Tông sở thuộc yêu thú. Biết được lấy bao nhiêu tông môn bí mật. Rút lui huyền hoàng giới một chuyện càng là liên quan đến Ngự Thú Tông sinh tử tồn vong. Nếu như tiết lộ ra ngoài. Người nào dám cam đoan yêu thú nhóm sẽ không truy sát đến tiểu thế giới đi. Đến lúc đó không thể trốn đi đâu được. Cũng là diệt môn đại họa. Vị kia đế tam mô. Cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thiện lương thế hệ. Có thể đem nô dịch chính mình đồng tộc phương pháp. Ngược lại đưa khiến nhân loại. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm song trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh mắt. Nói tóm lại. Những thứ này yêu thú nhất định phải đều phải chết. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lý Phàm chi ngôn nói năng có khí phách. Qua rất lâu, Hứa Khắc mới phản ứng được. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Phàm. Đã Tiểu Hắc ngươi tất cả đều đoán được. Vậy tại sao còn có thể như thế đạm định? Chẳng lẽ ngươi không sợ a? Lý Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực. Chăm chú nhìn Hứa Khắc. Ép hỏi. Chê cười. Ta sợ cái gì? Chẳng lẽ lại, ta sẽ còn không thông qua kia cái gì đồng tâm hoàn khảo nghiệm? Tiểu tử ngươi đối với ta như thế không có lòng tin. Nhất thời bị Lý Phàm khí thế chấn nhiếp. Hứa Khắc thế mà không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Hắn có chút ấp úng nói. Lời nói không phải nói như vậy á. Mọi chuyện không có tuyệt đối. Vạn nhất đây, chấm ngoặc kép, Lý Phàm vẫy cánh bay đến Hứa Khắc đỉnh đầu. Hung hăng tới một chảo. Không có vạn nhất. Hắn quả quyết nói. Hứa Khắc muốn nói lại thôi. Tuy nhiên trong lòng mười phần cuống cuồng. Nhưng hắn nhưng cũng hết sức rõ ràng đầu này quái điểu tính bướng bỉnh. Chung quy là không tiếp tục thuyết phục. Lo lắng bất an bên trong chờ đợi ba ngày. Hứa Khắc cuối cùng chờ đến Tiểu Hắc tiếp nhận khảo nghiệm thời gian. Tại vô cùng khẩn trương trong tầm mắt. Lý Phàm đi vào đồng tâm hoàn bên trong. Thời gian ở trong chớp mắt dường như biến đến đứng im. Sau một khắc, đồng tâm hoàn đột nhiên bộc phát ra ôn hòa lam sắc quang mang. Đó là thành công thông qua khảo nghiệm tiêu chí. A, Tiểu Hắc ngươi quá tuyệt vời. Hứa Khắc thét chói tai vang lên vọt tới Lý Phàm trước mặt. Muốn đem hắn hung hăng ôm lấy. Lại bị Lý Phàm một chảo vô tình đá văng ra. Khảo nghiệm hợp cách. Cái kế tiếp, Lục Nhai có chút kinh ngạc nhìn Lý Phàm liếc một chút. Tuyên bố, lại 5 ngày sau đó, làm Ngự Thú Tông toàn bộ yêu thú đều hoàn thành đồng tâm hoàn khảo nghiệm về sau. Vạn thú trong đỏ đã trang bị tràn đầy, sắp hướng về không biết quê hương xuất phát. Lục Nhai sư huynh, ngươi không đi à? Bong tàu, Hứa Khắc một mặt tò mò nhìn đứng ở đầu thuyền Lục Nhai. Lệch ra cái đầu hỏi. Lục Nhai đưa thay sờ sờ Hứa Khắc đầu. Cũng nên lưu ít nhân thủ. Tiên đạo thập tông cũng sĩ diện nha. Nếu như trang cũng không chịu trang. Nhắm chúng cuộc sống khác tức giận cũng không tốt. Hứa Khắc cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi đi đi. Ngự Thú Tông tương lai. Nhưng là nhờ vào ngươi. Đem một cái dây đỏ hệ tại Hứa Khắc cổ tay phải phía trên. Lục Nhai trong mắt có chút không thôi nói ra. Oa. Đây là Bạch Tiên Sinh biên dây đỏ. Trên dây đỏ đặc biệt thắt nút phương thức. Để Hứa Khắc liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó. Lúc trước còn tại Ninh Viễn Thành phá miếu thời điểm. Mỗi khi có tiểu hài tử sinh bệnh bị Bạch Tiên Sinh chữa trị về sau. Bạch Tiên Sinh cũng sẽ ở trên cổ tay của bọn họ buộc lên như thế một cái dây đỏ. để cầu tương lai bình an. Hứa Khắc giơ tay lên, đem dây đỏ bày ở trước mắt, xem đi xem lại. Lý Phàm cũng là nhìn chằm chằm dây đỏ, trong lòng nổi lên khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Hết chương.